Chương 634, thân đồ ngạn xuất thủ. Cựa giặc này phiến thiên địa nhiệt độ rồi đột nhiên giảm xuống, theo Từ Nhược Yên thúc dục chân khí, một đóa to lớn băng liên hoa, cũng là tại Từ Nhược Yên dưới thân kiếm, ngưng tụ mà thành. Mắt thấy Từ Nhược Yên bực này trước người này đóa băng liên tăng cường, rất nhiều thần ý môn cường giả cũng là sắc mặt khẽ biến, nhưng mà bọn họ cũng không lùi bước, trong mắt ngược lại là đã tuôn ra một vòng điên cuồng ý tứ, nhào tới. Đi cùng với Từ Nhược Yên quát khẽ một tiếng, băng liên chừng tầm hơn 10 trượng khổng lồ. Tại Từ Nhược Yên huy kiếm chốc lát, băng liên cũng là rồi đột nhiên cuốn tới, kêu đợi kiếm thế, kinh thiên động địa. Phanh băng liên bạo liệt ra, nhất thời, kêu thảm đầy thê lương tiếng vang chết lên, máu tươi phun ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể trải rộng giữa không trung, trực tiếp là nhuộm hồng cả mặt đất. Một kiếm này, trực tiếp chém giết hơn 100 người. Kia thần ý môn như thủy triều thế công, trực tiếp là vào lúc này bị Từ Nhược Yên một người cứng rắn ngăn trở hạ xuống. Lúc này, thân đồ ngạn sau lưng, cũng là lại lần nữa xuất hiện ba người cao thủ. Ba người này, một người dùng đao, một người dùng thương, còn dư lại một người, tựa hồ tinh thông ám khí, ba người đều là thiên cực cảnh nhị trọng thiên tầng thứ cường giả, thực lực không thể nghi ngờ so với trước cái đám kia mạnh hơn xuất một cấp bậc. Lý Thông, Vương Bình, Vũ Tam Tư, người ba người đi mang nàng bắt lại, này tiểu bối thủ đoạn không kém, tự cẩn thận một chút, đừng cho bổn tọa thất vọng. Thân đồ ngạn lường ba người liếc một cái, thản nhiên nói. Vâng, nghe được lời của hắn, nó sau lưng ba người cao thủ nhất thời đáp, bọn họ đều là chịu thân đồ ngạn tài bồi, lúc này mới có thể đủ tăng lên tới hiện tại cảnh giới này, bất quá đang phục dụng phá thiên linh dịch lúc trước, bọn họ cũng đã là cựu trọng cảnh đỉnh phong nổi tiếng từ xưa đại tông sư, cho nên tu vi có thể đạt tới so với thường nhân càng cao tình trạng. Thế nhưng, đời này cũng khó có khả năng tu luyện tới càng cao cảnh giới. Ba người thân hình đồng thời khẽ động, một loan sau, chính là xuất hiện ở Từ Nhược Yên trước người, ba người một tiếng hừ lạnh, đồng thời xuất thủ, trong mắt tinh quang tuôn động, cuồn cuộn chân khí tràn ngập, hóa thành từng đạo sóng khí, đem Từ Nhược Yên chiêu số uy lực cho chống cự hạ xuống. Sắt chạm thảo muốn trừ tận gốc, những thiên hư cung này đệ tử, một cái cũng không thể lưu lại. Ba người quát lạnh lên tiếng, kia bị ngăn cản ngăn thần ý môn môn đệ tử nhất thời ánh mắt đỏ thâm hết lại. Sau đó lại độ như thủy triều đồng dạng, đối với phía sau những thiên hư cung đó đệ tử truy sát mà đi. Từ Nhược Yên thấy thế, răng ngà hơi cắn, nhưng mà nó thân hình vừa động, âm thanh xé gió chính là truyền đến, kia ba người thần ý môn cao thủ, đã là xuất hiện ở nó quanh thân, đem phong tỏa chắc chắn. Cút Khai mở trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, ẩn chứa giận tái đi, Từ Nhược Yên bàn tay như ngọc trắng nắm chặt trường kiếm, trong đôi mắt đẹp, lướt qua một vòng băng lánh sát ý hử. Chỉ là một cái tiểu bối, dám chẳng phân biệt được tôn ti, dám can đảm gọi chúng ta cút ngay. Ta ba người liên thủ đối phó ngươi một cái khu khu tiểu bối, ngươi chết cũng nên nhắm mắt. Kêu ba đại cao thủ đều là một tiếng cười lạnh, chợt cũng không để cho Từ Nhược Yên mảy may thời gian phản ứng. Mênh mông chân khí lao nhanh mà động, gần như trong cùng một lúc ra chiêu công hướng Từ Nhược Yên. Vương phẩm võ học, cựu tuyệt đao cùng sát bạo viêm thương thiệt huyết thần châm ba người đồng thời công hướng Từ Nhược Yên. Mà đều là một chiêu lăng không đánh ra, khổng lồ vô cùng đau mang, kéo vô tận thương lực, lặng yên không một tiếng động ám khí, vào đầu chính là đối với Từ Nhược Yên trùng điệp chấn áp mà đi. Ba nhờ thế công chưa trúng mục tiêu Từ Nhược Yên, nàng dưới chân mặt đất đã là dạn nứt ra, từng đạo to lớn khe nứt, như thâm nguyên lan tràn mà khai mở. Từ Nhược Yên an tĩnh nhìn qua kia đợi lăng lệ thế công, sau một khắc, nàng thon dài bàn tay như ngọc trắng, rồi đột nhiên cầm chặt trong tay bảo kiếm. Chân khí như thủy triều tự nó trong cơ thể tuôn ra, sau đó sau lưng nàng kết thành một cây tuyết trắng băng liên. Băng liên tham thiên theo Từ Nhược Yên một tiếng khét đều, kia một cây vô cùng cao lạnh kiếm khí băng liên, cũng là rồi đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lớn lên, nhanh chóng trưởng thành làm trọc trời thật lớn. Phanh ba đạo hung hãn thế công, trung điệp rơi vào kia băng liên phía trên, cùng bạo vô cùng ba động buộc phát ra. Phá trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát. Rồi đột nhiên văng lên, kia băng liên lại là trong nháy mắt này chợt xoay tròn lên, đạo kia đạo cánh hoa mang theo vô cùng sắc bén hàn mang, hình thành khủng bố khí lưu, kia ba đạo hung hãn thế công, cũng là tại băng liên xoay tròn, sống sờ sờ bị cắn nát mà đi. Kia ba vị thần ý môn cao thủ thấy thế, ánh mắt cũng là dùng mình, Từ Nhược Yên này khí tức cũng bất quá chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên tầng thứ, nhưng vì sao công kích của nàng lại là như vậy lăng lệ bá ngay tại bọn họ trong nội tâm kinh nghi, đạo kiếm khí kia băng liên đã là làm vỡ nát ba người bọn họ thế công, mà rồi đột nhiên đi ngược chiều mà lên, thẳng đến ba người mà đến. Hừ, ba người thấy thế, ánh mắt phát lạnh, Từ Nhược Yên lại vẫn dám chính diện phản kích, lúc này bọn họ lại lần nữa thúc giục chân khí, ba đạo thế công, mãnh liệt phẫn nộ hoanh hạ xuống, mênh ngông chân khí tuôn động, trực tiếp là hóa thành ba đạo chân khí quang trụ, chảm phá không gian, hung hăng rơi vào kia băng liên phía trên. Bạo tại kia băng liên cùng ba đạo thế công tiếp xúc chốc lát, liền rồi đột nhiên bạo liệt ra, sau đó hóa thành đầy trời băng hàn kiếm khí, phô thiên cái địa, cuốn động bắn ra. Không tốt, kia ba vị trưởng lão nhìn thấy trong mắt đầy trời kiếm khí phô bắn ra, một cú cực độ cảm giác nguy hiểm, nhất thời xông lên đầu, vội vàng cố hết sức thúc giục chân khí phòng ngự, căng ra phòng hộ. Nhưng mà, bọn họ mới vừa vặn khởi động vòng phòng hộ, liền bị kia từng đạo lá sen kiếm khí trúng mục tiêu, mới đầu chân khí cháo còn có thể ngăn trở. Thế nhưng những cái này lá sen kiếm khí tựa hồ ẩn chứa cực hàn thuộc tính, một đạo đánh vào chân khí khoác lên, sẽ đông kết một mảnh lớn chân khí, để cho, đợi chút nữa một đạo kiếm khí hàng lâm thời điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay địa xé rách phòng hộ. Trong nháy mắt, ba người liền bị thành trên ngàn trăm đạo kiếm khí đánh trúng, bắn ngược ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun, thương tích đầy mình. Bá hàn quang lấp lánh, lộ ra một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, nàng kia thu thủy trong ánh mắt, vào lúc này lướt qua một vòng lăng lệ vẻ, mà nó bàn tay như ngọc trắng run lên, sắc bén kiếm quang lướt đi. Suy suy ánh sáng màu xanh bóng hình xinh đẹp, từ kia ba đại cao thủ bên cạnh bôi thân lướt qua, mà trường kiếm chậm rãi vào vỏ, sau lưng ba người, cái cổ, vết máu hiện hiện, máu tươi nhất thời lao ra, người kia đầu cũng là cùng với bay múa. Môn chủ, cứu một câu chưa kêu đi ra, tam đại thiên cực cảnh cao thủ, đều bị mất mạng. Hư thân đồ ngạn trong mắt, lúc này cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng lạnh lẽo vẻ, sau một khắc, hắn liền ngang nhiên xuất thủ, thân hình khẽ động, tựa như cùng quỷ dị biến mất. Hiển nhiên, thân đồ ngạn rốt cục muốn nhịn không được xuất thủ. Từ Nhược Yên rồi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được đầu kia trên đỉnh phương, một đạo hắc ảnh đã mạnh mẽ hàng lâm hạ xuống, mang theo phô thiên cái địa xu thế một trường, ngang nhiên bạo hoanh hạ xuống. Thân đồ ngạn khí thế, dị thường khủng bố, hắn quanh thân, lan tràn một cỗ hắc sắc khí tức, cả người phảng phất một đoàn mây đen, bao phủ lại Từ Nhược Yên. Cựa giặc trường áp lăng không tác dụng trên mặt đất, trong chớp mắt chính là làm cho Từ Nhược Yên cả người xung quanh mặt đất đều lo mờ hạ xuống, sống sờ sờ địa bị thác ấn xuất một cái bàn tay khổng lồ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.